Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chắc hẳn chiến sự Tây Bắc anh đã đoán trước hết thầy. Thì ra anh tên thật là Dương Minh Hạo. Thì ra anh ấy đã chuẩn bị mọi thứ vì cô. Dương Minh Hạo à, anh không thấy mệt sao? Tại sao mọi đau khổ lại ôm hết vào mình? Chẳng phải em đã từng nói sẽ luôn ở phía sau anh đó sao? Nếu đã lầm đường, tại sao không quay lại nhìn em? Trả lời em đi, Vũ Minh Hạo. Diệp Hàm Nguyên hét lên như điên dại, tiếng khóc của cô vọng lại khắp căn phòng trống. Trong quá khứ, cô đã từng khóc, chỉ là trên thế gian này đã không còn một Dương Minh Hạo lau từng giọt nước mắt cho cô nữa rồi. Dương Minh Hạo từng nói rất ghét thấy nước mắt của con gái phiền phức, vì thế cô không thể khóc. Diệp Hàm Nguyên cố ép cho bản thân đừng nghĩ về anh ấy nữa thì sẽ không buồn, không khóc. Lệ ở đâu ướt đẫm mi em, lệ ở đâu đã ướt đẫm một mảng áo. Diệp Hàm Nguyên hít một hơi thật sâu, chợt cô ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt trong không khí, quen lắm. Đây là... Ngẩng đầu nhìn ra phía cửa sổ thì thấy một chậu lan rừng trắng xóa, cành hoa vươn dài như muốn vẫy chào nắng sớm. Diệp Hàm Nguyên đứng dậy, đôi chân có chút run rẩy bước đến. Ngón tay ngọc chậm rãi, nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hoa, cô lẩm bẩm. Đây là hoa lan, chúng ta thấy vào mùa đông năm đó. Em từng chê nó quái dị, gốc cây bị khoét một lỗ to thật xấu xí. Không ngờ, anh lại mang nó về trồng. Dương Minh Hạo à, đã 8 năm rồi. Dương Minh Hạo, thì ra anh chưa từng nói dối em, quả thực có hoa lan. Em quả thực được ngắm hoa lan rồi, mà anh đang ở đâu? Hoa lan nở rồi. Một hồi sau, Diệp Hàm Huyên mới chợt tỉnh, như người mất hồn, ôm lấy chậu hoa lan, vốn định đem về nhà chồng. Một bức thiệp màu trắng tinh khiết, như những đóa bạch lan nổi bật giữa nắng vàng, cơn gió từ đâu thổi đến, vô tình hay hữu ý, làm mở tấm thiệp. Nét chữ rồng bay phượng múa, đỏ như máu rơi vào mắt cô. Kiếp này, anh yêu em, làm tổn thương em đủ rồi. Nếu có kiếp sau, nguyện làm giọt lệ trên mắt em, mãi không rơi xuống. Lệ không rơi, có phải em sẽ không bao giờ buồn đúng không? Mà tại sao em lại chẳng thể vui thế này? Diệp Hàm Nguyên không còn nhớ rõ cô về đến nhà bằng cách nào. Trong tiềm thức, cô chỉ đọng lại chút ký ức. Sau khi kết thúc lễ nhậm chức, vừa bước ra khỏi cục tình báo, cơ thể cô dường như mất đi trọng lực. Cứ ngỡ cô sẽ ăn trọn một cú tiếp đất giáng trời. Chỉ là cơ thể cô đã nằm trọn trong vòng một tay rộng lớn, ấm áp vô cùng. Diệp Hàm Nguyên không nghĩ được nhiều, cô vùi đầu vào trong vòng ngực đó khóc như chưa bao giờ được khóc, rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Kính Thiên Minh vừa bế Diệp Hàm Nguyên lên phòng ngủ, vừa tự mặc niệm. Sắc tức thị không, không sắc thị tức. Cơ mà, cô gái nhỏ trong lòng anh thật không yên phận chút nào. Hai chân đá loang quăng, bàn tay khua vô tội vạ. Hơn nữa, những chú ý lại là nơi nhạy cảm của anh. Dù chỉ là những hành động nho nhỏ đó. Vợ à, em không biết mình đang nằm trong vòng tay con sói đói hay sao? Sắc tức thị không, không sắc thị tức. Sắc tức thị không, không sắc thị tức. Đột nhiên, Diệp Hàm Huyên mơ màng phùng mang trợn má, đấm mạnh vào ngực anh. Cô cáu gắt nói, còn mẹ nó, thằng điên nào, niệm kinh Phật, im cho bà ngủ. Kính Thiên Minh lập tức im mặt, anh sải chân bước thật nhanh về phía phòng ngủ, vốn định thẳng tay ném con mèo kia xuống giường. Nhưng mà cơ thể cô như cao su bám dính chặt lấy người anh, không tài nào tách ra nổi. Đừng đi mà. Thanh âm mềm mại của cô vang lên, lại đem chút nũng nịu, khiến người ta khó từ chối. Hay, Kính Thiên Minh thở dài, đặt cơ thể cô xuống giường, một tay khéo léo, lấy con gấu bông bên cạnh, chèn vào trong lòng cô. Lúc này, lông mày khẽ nhíu lại ban nãy của Diệp Hàm Nguyên mới giãn ra, hơi thở của cô ổn định dần. Quả thực, Kính Thiên Minh thấy trống trải vô cùng, cảm giác ấm áp khi nãy, ở khuỷu tay đang dần biến mất. Hay, Kính Thiên Minh lại tiếp tục thở dài, xem ra anh không tránh khỏi kiếp ngâm nước lạnh rồi. Chừng 15 phút sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net